Xin mến chào toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi kênh Trí Thức Nhà Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả phần 219 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho nghe đọc truyện bằng cách ấn like, subscribe kênh Trí Thức và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Lúc bây giờ đến ngay cả chú Lê cũng bị dọa sợ gần chết, trong lòng không rét mà run, bởi vì lúc chú dọn phòng, suýt chút nữa đã vào phòng 108. Chỉ vì cặp nam nữ đến trước nhất định phải ở phòng đó, cho nên chú Lê mới nhường cho họ. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc đó chú Lê không nhường, vậy cái xác trong phòng chứa thi thể chính là của chú Lê và Đàm Lỗi. Đôi lúc không nhất thiết phải dành cho bằng được, nếu không được cũng chẳng bằng mất. Tính mạng con người thật sự rất yếu ớt. Ai mà ngờ được, đôi nam nữ tối qua còn tranh giành phòng với chúng tôi, lúc này đã biến thành âm hồn trên đường rồi. Mặc dù trong trí nhớ tàn hồn của bọn họ, hai người đó bình thường vẫn thích tranh giành hơn thua, nhưng chết thảm kiểu này thật không có đáng giá. Còn cái gã đốt than để tự sát kia, thật ra cũng không có gặp chuyện gì lớn, chỉ vì trong công việc gặp trắc trở, nên tình trường thất bại. Mấy vấn đề này, người nào mà chẳng phải đối mặt cơ chứ? Trên đời này, không ai có thể chuyện gì cũng như ý mình. Quan trọng là tâm tính. Tôi tin rằng bất cứ người nào yêu quý cuộc sống cũng sẽ có biện pháp để giải quyết vấn đề của bản thân. Nếu như có thể lựa chọn vào sự cố gắng của mình để thay đổi, vậy đừng do dự mà hãy phấn đấu vì mục tiêu của mình. Nếu như dùng mọi cách mà không thể thay đổi, vậy cũng không sao. Đã không thể thay đổi được bên ngoài, vậy chỉ có thể thay đổi chính mình. Hãy thích ứng, tiếp thu và đối mặt với nó. Khi mọi chuyện trôi qua rồi, quay đầu nhìn lại, trong 10 chuyện to tát thì có đến 9 chuyện chỉ như phát sấm mà thôi. Nhưng con người lúc đó đã bị cảm xúc của mình lừa dối, khiến cho chuyện đơn giản mà đối với họ như trời sắp sập vậy. Tôi đoán rằng cái gã tự sát kia chắc sẽ phải hối hận. Hắn ta có một thân thể khỏe mạnh mà lại nghĩ muốn sớm chấm dứt cuộc sống của mình. Trong khi những bệnh nhân đang đau khổ vật lộn với bệnh nan y trong bệnh viện, người nào mà không phải tràn đầy khát vọng sống chứ? Bởi vì tôi và Đinh Nhất vừa vào viện, cho nên kế hoạch hôm sau đi xem mộ phải tạm thời dừng lại. Chờ sức khỏe hai chúng tôi bình phục rồi mới tính tiếp. Đàm Lỗi cũng nói đầy áy náy. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thực sự rất xin lỗi các anh. Tôi nghe thế bèn khoát tay. Chuyện xảy ra bất ngờ như vậy, không ai có thể tính trước được. Làm sao có thể trách cậu chứ? Hơn nữa, chúng tôi cũng không sao cả. Để bọn tôi nghỉ ngơi một ngày là ổn thôi. Thế là mấy người chúng tôi định sáng sớm hôm sau lại đi đến chỗ mấy mảnh đất Đàm Lỗi đã nói. Lần này chúng tôi đã đổi một khách sạn khác. Chắc cũng không đèn đến nỗi lại gặp phải người đốt than tự tử nữa chứ. Vậy mà sáng hôm sau đi được nửa đường, xe lại bị trục trặc. Sắc mặt chú Lê tái xanh đứng tại chỗ bấm ngón tay tính toán. Chẳng do chú cảm thấy chuyến đi này của chúng tôi không hề thuận lợi. Chẳng lẽ do lúc xuất hành không chọn đúng giờ tốt? Cũng may Đàm Lỗi, ngoại trừ biết sửa xe máy, cũng có thể chọc ngoáy một chút ô tô. Thế là sau một loạt nỗ lực của cậu ta, chiếc xe cũng nổ được máy. Sau đó chúng tôi tiếp tục hướng đến địa điểm đã định. Mảnh đất thứ nhất tọa lạc ở trên núi, mặc dù cảnh sắc rất đẹp, nhưng chú Lê chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy nơi này thấp thoáng có một luồng tử khí. Chắc nơi đây là một chiến trường thời xưa. Mặc dù bây giờ không đến mức thi thể khắp nơi, nhưng nơi này âm khí quá nặng, không thích hợp để chôn cất tổ tiên. Sau đó chúng tôi đến mảnh đất thứ hai, phát hiện hướng tây bắc có trồng một đám cây hòe. Mặc dù nơi này cũng có núi có nước, phong thủy rất tốt, nhưng cũng không thích hợp để chôn phụ nữ. Sau đó là mảnh đất thứ ba, thứ tư. Không nghĩ tới cả đoạn đường này đều giống như những gì Đàm Lỗi đã nói, đều không thích hợp với mẹ cậu ta. Chú Lê hiếu kỳ hỏi làm sao cậu ta nhìn ra được. Đàm Lỗi mờ mịt nói, cháu cũng không nói được, chỉ cảm giác những chỗ này đều không tốt. Tôi thấy vẻ mặt của chú Lê thèm rõ rãi, biết ngài Đảm Lỗi rất có tài năng. Đây là khả năng ông trời ban cho để kiếm cơm. Nếu như không dùng đến thật là quá đáng tiếc. Nhưng lúc này chúng tôi còn chưa quá quen thuộc. Nếu như chú Lê tùy tiện nói muốn thu đồ đệ, sợ rằng sẽ dọa cậu ta phát sợ. Cho nên lão cáo già này đành thả dây dài câu cá lớn, nhích tới từng chút một. Cuối cùng mấy người chúng tôi lãng phí mất một ngày vẫn không tìm được nơi thích hợp. Thế là lúc trời chạng vạng tối, Đảm Lỗi dẫn chúng tôi đến mộ mẹ cậu ta. Nơi này là mộ tổ của nhà họ Đàm, nhưng bây giờ ngoại trừ mộ của mẹ cậu ta ra, thì mộ của họ hàng thân thích đều đã được rời đi. Chỉ có mộ của mẹ Đàm Lỗi cô đơn đứng đó. Bởi vì thôn của Đàm Lỗi khá gần với thành phố, cho nên từ 10 năm trước gần như đã bắt đầu chuyển sang hỏa táng. Mẹ của Đàm Lỗi cũng không ngoại lệ, vì thế nên mộ rất sạch sẽ, không có chút tàn hồn nào cả. Đàm Lỗi nói cho chúng tôi biết, nơi này chậm nhất đến tháng 2 sang năm sẽ bị chính phủ sàn lấp. Cho nên trước đó, cậu ta nhất định phải tìm một chỗ chôn cất thật tốt cho mẹ của mình. Chú Lê nghe thế an ủi Đàm Lỗi, không có gì đâu. Nếu như không tìm được chỗ chôn cất tốt, vậy trước tiên gửi cho cốt của mẹ cậu ở Amdico. Chờ lúc nào có chỗ thích hợp thì sẽ tìm một ngày tốt chuyển đi cũng không muộn. Đàm Lỗi bây giờ nghe xong tự nhiên rất vui vẻ. Ngài nói, đúng rồi, đầu óc của cháu đúng là có vấn đề. Cứ phải tìm chỗ chôn thật gấp mà quên có thể gửi trò cốt. Tôi nhìn trời cũng không còn sớm, bèn đề nghị trước tiên quay về cái đá để tránh trên đường về xe lại bị trục trặc. Vậy mà sợ cái gì gặp ngay cái đó. Ngay tại một đoạn đường nhỏ trên đường trở về, chiếc xe lại không thể nổ máy. Chú Lê tức giận đến râu tóc dựng ngược. Đàm Lỗi thấy thế vội xuống kiểm tra sửa chữa. Anh ở đúng lúc này, chúng tôi cùng nhìn thấy phía trước đèn xe dường như có bóng người đang đi tới. Chờ người kia đến gần, sắc mặt Đàm Lỗi đột nhiên trở nên cực kỳ quái lạ, nhăn nhó giống như gặp ma. Tôi vừa định hỏi cậu ta sao thế, lại nghe được người kia lịch sự hỏi chúng tôi. Mọi người là dân ở đây à? Xin hỏi thôn Bắc Các đi đường nào? Chúng tôi đương nhiên không biết thôn Bắc Các ở chỗ nào. Thế là cùng nhau nhìn về phía Đàm Lỗi, nhưng cậu ta vẫn đứng yên đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Thế là tôi đẩy nhẹ cậu ta một cái rồi nói, cậu biết thôn Bắc Các ở đâu không? Đàm Lỗi nghe hỏi liền giơ ngón tay cứng đơ chỉ về một hướng phía sau lưng. Đi khoảng 5 cây số theo hướng kia là đến. Người đó vội vàng nói cám ơn, sau đó đi theo hướng tay Đàm Lỗi vừa chỉ. Tôi thấy người đó đi xa dần, vội hỏi Đàm Lỗi xem vừa rồi có chuyện gì xảy ra, có quen người đàn ông này hay không. Vậy mà Đàm Lỗi như vừa tỉnh ngủ hỏi lại chúng tôi, mọi người vừa rồi cũng nhìn thấy ông ta có đúng không? Tôi nghe thế bèn cười nhạo, hỏi thưa, người sống sờ sờ thế, ai mà không thấy chứ? Không, ông ta không thể là người sống, ông ta chắc chắn đã chết lâu rồi, kể cả ông ta vẫn còn sống, làm sao có thể trẻ như thế? Đàm Lỗi nói với vẻ mặt tái nhợt. Chúng tôi thấy vẻ mặt Đàm Lỗi không đúng, vội hỏi chuyện này là thế nào? Người đàn ông vừa rồi là ai? Đàm Lỗi ngây ngốc nhìn chúng tôi một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói. Tôi không thể nào nhận nhầm được, người này chính là cha ruột của tôi. Mấy người chúng tôi nghe xong cũng hơi sững sờ. Chẳng phải cha ruột cậu ta đã rời nhà từ nhiều năm trước rồi sao? Chẳng lẽ ông ta ở bên ngoài không làm ăn được, lại nghe nói nhà ở quê được chính phủ cho tiền đền bù, cho nên về đòi tiền của vợ con? Nếu thật như thế thì người đàn ông này quá là khốn nạn. Nhưng tôi đột nhiên thấy có chỗ nào đó lạ lạ. Người đàn ông đó không đến 30, làm sao có thể là cha ruột một người lớn như Đàm Lỗi? Người này đúng là quá trẻ. Tôi hỏi dò, cậu có nhầm hay không đấy? Nhưng Đàm Lỗi lại khẳng định chắc chắn không thể nhầm. Dáng vẻ của ông ta có chết tôi cũng không thể quên. Người vừa rồi chính là ông ta, nhưng không thể nào trẻ như vậy. Xem ra, không chỉ là tôi mà ngay cả chính Đàm Lỗi đều thấy người cha đột nhiên xuất hiện này quá trẻ. Lúc này, chú Lê bỗng cau mày suy nghĩ một lúc rồi bảo, đi thôi, chúng ta đuổi theo hướng người đó xem thế nào. Tôi nghe thế vội hỏi, chiếc xe làm sao bây giờ? Chú Lê tức giận bảo, nơi rừng hoang núi vắng này, một chiếc xe cũng không thể nổ máy, ai mà thèm trộm, cứ vứt ở bên đường đi. Sau đó chúng tôi vội đuổi theo hướng người đàn ông đó. Trên đường đi, Đàm Lỗi nói với chúng tôi, thôn Bắc Các chính là nơi bọn họ đã từng sống, và hiện giờ trong thôn không còn ai ở, mà một số nhà cũng đã bị chính phủ san phẳng. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đến nơi hồi xưa từng là thôn Bắc Cát. Căng mắt ra nhìn, quả nhiên quang cảnh ở đây đổ nát thê lương, vô cùng hoang vắng. Cũng may là nhà của Đàm Lỗi sát phía Tây, cho nên chưa bị xe lù sàn phẳng. Nhưng mà nhà của Đàm Lỗi cũng vài năm không ai ở, kể cả chưa bị hủy cũng đã sập xệ, không còn hình thù gì. Cửa chính và cửa sổ cũng không biết đã bay đi đâu. Nhưng làm người ta cảm thấy quái dị nhất là khi chúng tôi đi vào trong sân, lại thấy trong phòng có ánh sáng, dường như có người bật đèn trong đó. Tôi bối rối hỏi, chỗ này vẫn có điện à? Đàm Lỗi lắc đầu trả lời, chắc chắn là không, trông giống như ánh sáng của nến. Thật ra chúng tôi bây giờ có 4 người, kể cả có gặp được cái gì cũng không cần sợ. Chỉ là trong căn nhà ma ở nơi hoang vắng này, đột nhiên lại len lói ánh sáng của ngọn nến, khiến cho lông tóc cũng hơi rợn rợn. Để đảm bảo an toàn, chú Lê vẫn thường người nhanh nhẹn nhất là Đinh Nhất, quanh đó xem tình huống tốt rồi tính, tránh cho phải tà ma gì đó không tốt. Thế là Đinh Nhất rón rén đi đến trước cửa sổ nhà của Đàm Lỗi, nhìn trộm vào bên trong. Quả nhiên thấy người đàn ông lúc nãy đang ngồi ngẩn ngơ trong đó. Đinh Nhất sau khi trở lại đã nói toàn bộ tình huống bên trong cho chúng tôi nghe. Đàm Lỗi nghe xong lập tức muốn tiến vào đuổi người đó đi. Chú Lê thấy thế vội ngăn cản. Cha ruột của cháu có vấn đề, trước tiên cháu đừng có tiến vào. Đàm Lỗi nghe thế mặt biến sắc, hỏi lại cho rõ, ông ta có vấn đề gì? Lúc này chú Lê lấy chiếc la bàn trong tay ra cho cậu ta nhìn. Ông ta không phải là con người. Tôi cúi đầu xem, phát hiện chiếc la bàn trong tay chú Lê đang xoay tít. Nhìn thấy vậy, trong lòng tôi khẩn trương, sợ hãi mà nói. Chẳng lẽ sau khi cha ruột của Đàm Lỗi chết nơi đất khách quê người, thì âm hồn tự mình trở lại nơi này? Nhưng chú Lê nghe xong lại lắc đầu. Cháu cho rằng chết nơi tha hương, biến thành ma, có thể trở về dễ như thế sao? Mà cho dù có về được, thì ông ta cũng không thể có dung mạo như thế chứ. Đàm Lỗi nghe xong sắc mặt khó coi, nói với chú Lê. Lê Đại Sư, ý của ngài là, ông ta năm đó chết ở tuổi này. Chú Lê gật đầu, chắc chắn không sai. Nhìn độ tuổi của cha cháu bây giờ, có thể năm đó, sau khi bỏ trốn cùng người phụ nữ kia thì gặp nạn, mà thi thể của ông ta khẳng định được chôn cách đây không xa. Trước kia trong thôn cháu có rất nhiều người nên ngập tràn dương khí. Ông ta là một âm hồn nên không thể nào vào thôn. Nhưng bây giờ đã khác, nơi này đã bỏ hoang vài năm, chưa nói đến dương khí không còn nữa mà âm khí càng ngày càng dày đặc. Cho nên âm hồn của cha cháu mới có thể tiến vào. Đàm Lỗi không hiểu nên hỏi, nhưng cháu thấy ông ta giống như hôm nay mới về nhà. Chú Lê lắc đầu, ký ức của âm hồn khác với khi còn sống. Chỉ sợ mỗi tối ông ta sẽ từ ngoài thôn tiến vào tìm đến ngôi nhà này, sau đó ngồi ở đây đến rạng sáng mới rời đi. Mặc dù hiện giờ ngày nào ông ta cũng lặp đi lặp lại, nhưng khi mặt trời mọc, ông ta sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm trước. Đàm Lỗi lúc này kéo chú Lê hỏi tiếp, Đại sư, ngài có thể giúp cháu tìm lại di cốt của ông ta không? Mặc dù năm đó ông ta có lỗi với mẹ con cháu, nhưng cháu không muốn ông ta phải làm cô hồn dã quỷ. Chú Lê nghe xong, nghĩ một lát rồi nói, cứ về xe trước đã, nơi này ban đêm quá lạnh, chờ đến sáng rồi lại nói sau. Chú Lê không nói, tôi cũng không để ý. Nhắc đến rồi tôi mới cảm thấy toàn thân hơi lạnh. Dù sao bây giờ cũng là tháng 11, đêm hôm khuya khoắt rồi, ngồi đợi trong xe cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Đến khi toàn bộ chúng tôi trở lại chiếc xe, Đàm Lỗi kiểm tra nó, phát hiện không phải vấn đề gì lớn, chỉ do mấy cái ốc vít trên động cơ bị lỏng. Sau khi cậu ta mân mê ở dưới, chiếc xe lại nổ máy một lần nữa. Có thể nổ máy là tốt, ở trong xe có điều hòa, mặc dù hơi tốn xăng, nhưng chỉ cần bật một lúc rồi tắt thì cũng những giờ còn lại cũng không quá khó chịu. Thế là 4 người đàn ông, chúng tôi chen chúc, chịu đựng trong xe đến sáng. Tới khi chúng tôi trở lại nhà Đàm Lỗi một lần nữa, chỉ thấy ngoài một nửa cây nến thì chẳng còn gì khác. Mà nửa cây nến này chẳng có chút dấu vết bị đốt nào cả. Nghĩ lại cũng hợp lý, nếu âm hồn có thể châm lửa thắp nến, vậy một nửa cây nến đó một đêm là đủ cháy sạch. Sao có thể thắp đêm này qua đêm khác chứ? Sau đó chúng tôi kiểm tra căn phòng một lượt, phát hiện ngoài vết chân của chúng tôi thì chẳng có gì khác. Thật không biết trong này có đồ vật gì hấp dẫn cha của Đàm Lỗi. mà mỗi khi trời tối đều phải ngồi ngẩn người ở đây. Nếu thực sự quan tâm gia đình này như thế, tại sao lúc trước còn bỏ trốn theo người phụ nữ khác? Thật ra với chuyện năm đó, Đàm Lỗi cũng không nhớ kỹ lắm. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là mẹ đau khổ cầu khẩn cha, hãy vì đứa con mà đừng rời đi khỏi ngôi nhà này. Nhưng đã bị từ chối một cách vô tình. Lúc đó người phụ nữ kia còn không biết xấu hổ mà nói, có con thì thế nào, tôi còn trẻ thế này, tương lai muốn sinh bao nhiêu cũng được. Mà cha của Đàm Lỗi lúc đó hoàn toàn không để ý đến lời van xin của vợ, khăng khăng mang đi toàn bộ tích cóp của gia đình, không hề cân nhắc cuộc sống sau này của hai mẹ con họ. Đây chính là ấn tượng sau cùng của Đàm Lỗi về cha của mình. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng cậu ta không thể xóa nó đi. Nhưng năm đó, Đàm Lỗi chỉ có 6 tuổi, cho nên có nhiều chuyện cậu ta cũng chỉ nhìn được vẻ bề ngoài. Nếu như cha của Đàm Lỗi chỉ là một kẻ khốn nạn, vậy tại sao sau khi chết vẫn luôn nhớ tới gia đình? Tôi thật khó mà tin được một âm hồn nhớ nhà như thế, khi còn sống tại sao phải bằng mọi giá rời đi gia đình của mình. Thế là tôi cẩn thận tìm kiếm trong ngôi nhà cũ của Đàm Lỗi, hy vọng tìm được một đồ vật tương đối quan trọng đối với cha của Đàm Lỗi. Thế nhưng trong nhà Đàm Lỗi quá tan hoang, ngoại trừ chiếc giường sắt mỏng và chăn bông rách thì chẳng còn có thứ gì được cả. Nghe lời kể của Đàm Lỗi, lúc trước khi cậu ta rời khỏi nhà, trong nhà nghèo đến nỗi chỉ có 4 vách tường, lấy đâu ra đồ vật cực kỳ quan trọng với cha cậu ta. Tôi nhìn ra nhà khủng bố thủng 4 phía này, cũng biết Đàm Lỗi nói thật, nhưng đồng thời cũng tin rằng nơi này nhất định có đồ vật cực kỳ quan trọng đối với cha của cậu ta. Bằng không, âm hồn ông ta sẽ không liên tục trở về. Nghĩ tới đây, tôi hỏi Đinh Nhất, đêm hôm qua, anh thấy âm hồn đó ngồi cạnh bàn với tư thế nào? Đinh Nhất nghe xong, nghĩ một chút rồi đến trước bàn làm mẫu cho tôi xem. Tôi nhìn xong thì bảo Đinh Nhất đi ra rồi tự mình ngồi vào đó, thử dùng thị giác của cha Đàm Lỗi nhìn xem. Nhưng chỗ ánh mắt của tôi hướng tới, đâu có gì ngoài một bức tường tranh Tết đã phai màu, dán lên trên tường. Bức tranh này cũng rất bình thường, chỉ là một đứa trẻ bụ bẫm ôm một con cá chép to. Cái này có gì đáng xem chứ? Nghĩ tới đây tôi đứng lên đi đến trước mặt bức tranh trên tường. Đúng lúc này, một cơn gió thổi tới từ ô cửa sổ đã mất kính, làm bức tranh khẽ lay động. Không đúng, đằng sau bức tranh dường như trống rỗng. Sau đó tôi giơ tay nhẹ nhàng chạm vào bức tranh Tết, phát hiện đằng sau nó quả nhiên trống rỗng. Thế là tôi vẫy tay với Đàm Lỗi, đằng sau bức tranh có gì cậu có biết không? Đàm Lỗi nghe xong mờ mịt lắc đầu, không biết, bức tranh này đều được mẹ tôi thay mới hàng năm, tôi làm sao biết phía sau nó có ổ trống chứ? Chu Lệ hỏi cậu ta, vậy hàng năm lúc thay tranh cháu đều ở đó sao? Đàm Lỗi nghe thế thì lắc đầu, đều là mẹ cháu làm cả, vào buổi sáng khi cháu thức dậy đã thấy thầy khách khác rồi. Tôi nghe xong bảo cậu ta, đây là đồ vật của gia đình cậu, nên cậu đến mở nó ra đi. Đàm Lỗi bây giờ ngơ ngác, không hề suy nghĩ mà đưa tay dỡ bỏ bức tranh đầy bụi bẩn, không biết từ năm nào. Bà chúng tôi cũng tò mò vây tới, muốn xem rốt cuộc chỗ này cất giấu vật quý giá gì. Khi Đàm Lỗi tự tay tháo bức tranh Tết cũ phủ đầy bụi xuống, tất cả chúng tôi đều ngây cả người, chỉ thấy đằng sau có một ô trống không lớn lắm, trong đó có một cái hộp gỗ nhỏ vô cùng xinh xắn. Đàm Lỗi lấy chiếc hộp gỗ đó ra, đặt vào lòng bàn tay, mặt ngơ ngác nói với chúng tôi, đây là vật gì thế? Tại sao từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy nó bao giờ? Tôi thầm nghĩ, đồ vật nhà cậu mà cậu cũng không biết, tôi làm sao mà biết được? Nhưng ngoài miệng lại nói, nếu không cậu mở ra xem trước đã. Đàm Lỗi nghe xong muốn đưa tay mở ra, vừa đụng đến chiếc hộp liền dừng lại. Sau đó lúng túng nói, anh Trương, hay là anh mở nó đi? Trong lòng tôi cảm thấy hơi hồi hộp. Tôi nghe xong, thấy tên nhóc này thật đúng là không coi tôi như người ngoài. Thế là tôi hắng giọng một cái, sau đó đưa tay cầm chiếc hộp trong tay Đàm Lỗi. Nhưng vừa tiếp xúc, tôi lập tức cảm thấy tàn hồn của cha Đàm Lỗi ở trên đó. Cha Đàm Lỗi tên là Đàm Phong, từ bé đã đi theo ông của Đàm Lỗi học nghề thợ mộc. Theo lý thuyết, thợ mộc bất kể ở thời đại nào, mặc dù không giàu có, nhưng tuyệt đối sẽ không bị đói bụng được. Thế nhưng từ bé, Đàm Phong đã không thích những thứ này, kể cả khi cha ông ta suốt ngày kêu réo bên tai, bảo Đàm Phong tập trung học thật tốt. Ông ta cũng chẳng cho những chữ nào vào đầu cả. cho nên cuối cùng chỉ miễn cưỡng học được 3 phần tay nghề, tạo được mấy cái bàn ghế siêu siêu vẹo vẹo. Còn mẹ của Đàm Lỗi tên là Tưởng Tú Quyên, cũng là do cha của Đàm Phong tạo hộ đồ đạc cho một gia đình mà hứa hôn. Người nhà họ Tưởng thấy tay nghề của cha Đàm Phong tốt như thế, chắc chắn con trai cũng sẽ không kém quá nhiều. Nếu gả con gái mình đi, nhất định sẽ không phải chịu khổ. Nhưng bọn họ đã làm sao mà biết được tay nghề của Đàm Phong chỉ bình thường thôi. Nếu như không dựa vào cha ông ta, nhà họ Đàm đã chết đói từ lâu rồi. Có một số việc là giấy không gói được lửa. Tưởng Tu Quyên gả tới một thời gian ngắn đã biết cụ thể tình huống của nhà họ Đàm. Nhưng bây giờ, gạo đã nấu thành cơm, có hối hận cũng đã muộn. Ông Đàm cũng biết mình mắc nợ người con dâu này. Thế là sau khi bà ấy sinh được cháu trai Đàm Lỗi, ông đã bí mật đưa bảo vật gia truyền của nhà họ Đàm cho con dâu. Đương nhiên, ông Đàm cũng biết đứa con trai của mình không đáng tin. Nếu truyền thứ này cho nó, chưa biết chừng có ngày bán đi đổi rượu uống cũng nên. Còn về lai lịch bảo vật đó, ông Đàm cũng không nói quá nhiều. Duy nhất có thể xác định là vật đó rất truyền kỳ. Vật đó là cụ cố của ông Đàm ở một lần tu sửa nhà cho một vị vương gia đã cố tình phát hiện nó trong một bộ phận đồ nội thất bằng gỗ hoàng hoa lê. Lúc đó, bộ đồ nội thất này bị ném trong nhà kho phủ đầy bụi, mà cụ cố của ông Đàm phát hiện đồ vật này trong một ngăn bí mật. Đó là một quả cầu được làm bằng xương, toàn thân màu trắng sữa, chia làm 8 tầng. Trên mỗi một tầng đều được điêu khắc hoa văn rất đẹp. Mỗi một tầng đều có thể chuyển động, giao thoa lẫn nhau, đẹp lung linh và tinh xảo. Mỗi một tầng lại có một lỗ nhỏ thông với nhau nên gọi là cầu đồng tâm. Chưa cần nói đến quả cầu này được làm từ loại xương thú nào, chỉ tính riêng kỹ thuật điêu khắc và chế tạo cũng đã là vô giá. Hơn nữa, nó còn là đồ cổ. Quả cầu đồng tâm này là do cụ cố điều mạng có thể bị chặt đầu mà mang ra từ phủ vương gia. Cho nên sau đó thứ này trở thành bảo vật gia truyền bí mật của nhà họ Đàm. Ông Đàm đưa vật này cho con dâu cũng bởi vì biết bản tính con trai của mình. Nếu như ông đưa thứ này cho nó, chắc chắn sẽ không trở thành vật báu gia truyền. Cho nên ông ấy nhiều lần dặn dò con dâu nhất định phải giấu kỹ thứ này. Chưa đến lúc cần truyền lại cho đời kế tiếp thì không được lấy ra. Tuy trình độ học vấn của Tưởng Tú Quyên không cao, nhưng cũng biết thứ này rất giá trị. Có lẽ cuộc sống sau này của hai mẹ con bà đều phải nhờ vào nó. Cho nên, bà mới giấu thứ này vào đằng sau bức tranh Tết. Thật ra ngay từ đầu, Tưởng Tú Quyên cũng không có ý định giấu giếm chồng mình, cho nên chỉ tạm thời giấu đằng sau bức tranh. Nhưng trước khi chết, ông Đàm đã nói rõ ràng với Tưởng Tú Quyên rằng tương lai muốn truyền lại thứ này cho cháu mình là Đàm Lỗi. Cho nên nhất định không được để Đàm Phong biết nó giấu ở đâu. Lúc còn bé, Đàm Phong cũng đã từng nhìn thấy quả cầu đồng tâm này ở chỗ ông của ông ta. Ông ta nhớ kỹ những gì ông mình đã nói. Thứ này phải đời đời truyền cho con cháu nhà họ Đàm. Nhưng lúc đó, ông ta không cảm giác được thứ này quý giá đến mức nào. Sau đó, Đàm Phong góp vốn với người khác buôn bán linh kiện xe máy. Trong một lần đến Quảng Châu nhận đơn hàng, ở đó ông ta đã nhìn thấy một quả cầu đồng tâm làm từ ngà voi còn không đẹp bằng của nhà họ Đàm. Vậy mà nó được niêm yết với giá 1.800.000. Người bán nói quả cầu đồng tâm này là lấy được từ nhà một người quý tộc xa xút thời kỳ dân quốc. Thứ này chắc chắn được lưu truyền trong hoàng cung thời nhà Thanh. Đàm Phong chỉ nhìn thoáng qua là biết thứ này không giá trị bằng quả cầu trong nhà của mình. Hơn nữa, nó cũng chỉ có 4 tầng mà thôi. Sau khi về nhà, Đàm Phong lập tức yêu cầu Tưởng Tú Quyên lấy quả cầu đồng tâm ra. Thế nhưng không ngờ, Tưởng Tú Quyên lại không đồng ý, còn nói thứ này ông nội để lại cho cháu Đàm Lỗi, nhất định phải đợi đến khi Đàm Lỗi trưởng thành sẽ giao cho nó. Chính vì thế mà Đàm Phong đã cãi nhau một trận ầm ĩ với Tưởng Tú Quyên, sau đó sập cửa bước ra ngoài. Tiếp đó có một lần Đàm Phong say rượu khi ngồi ăn cơm với bạn, đã buột miệng nói ra bảo vật gia truyền cầu đồng tâm của nhà mình. Lúc ấy, trong số bạn bè có một người tên là Vương Kiếm, nghe được điều này, gã này sinh ý đồ xấu, muốn lừa gạt bảo vật gia truyền của Đàm Phong. Vương Kiếm có một cô nhân tình tên là Hứa Linh Linh, trước kia làm gái ở Đài Loan, sau này hoàn lương và đi theo Vương Kiếm. Cả ngày cô ta khuyên Vương Kiếm ly hôn với người vợ ở quê đến sống với mình. Sau khi Vương Kiếm nghe được Đàm Phong say rượu, lỡ mồm đã nói ra trong nhà mình có bảo vật và cầu đồng tâm, bèn cùng với Hứa Linh Linh lên kế hoạch để lừa gạt quả cầu đồng tâm của nhà họ Đàm. Đầu tiên Vương Kiếm giới thiệu Hứa Linh Linh với Đàm Phong, để Hứa Linh Linh dùng toàn bộ khả năng làm Đàm Phong si mê như điếu đổ. Sau đó, cả bảo Hứa Linh Linh liên tục thủ thỉ vào tai Đàm Phong, nói những lời kiểu như muốn sống cùng Đàm Phong đến hết cuộc đời, nhưng mà trong tay lại không có tiền. Đàm Phong từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp một người phụ nữ giống như Hứa Linh Linh, cho nên dễ dàng bị cô ta mê đến điên đảo. Cô ta nói cái gì thì làm cái đó. Hứa Linh Linh không ngừng thuyết phục Đàm Phong cầm đồ vật đáng tiền trong nhà đi với mình đến Quảng Châu. Đến lúc đó, hai người bọn họ có thể sống cuộc sống thần tiên. Đàm Phong tin là thật nên về nhà đòi Tường Tú Quyên đưa cho mình bảo vật gia truyền nhà họ Đàm là quả cầu đồng tâm. Nhưng không ngờ, còn nói thế nào, Tường Tú Quyên cũng không chịu, chẳng còn cách nào khác. Đàm Phong bèn dùng cách cuối cùng là nếu bà ấy không giao quả cầu ra thì hôm nay sẽ ly hôn. Mặc dù Tường Tú Quyên không hiểu biết nhiều, nhưng rất có chính kiến, chỉ cần bà ấy đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Trong lúc này, Hứa Linh Linh cũng tới nhà khiêu khích, nhưng Tường Tú Quyên vẫn không hề dao động. Đàm Phong thấy mình không thể khuyên được vợ, lại không thể nói thẳng với Hứa Linh Linh là mình không lấy được cầu đồng tâm, cho nên cực chẳng đã. Ông ta bèn lừa gạt Hứa Linh Linh, nói rằng mình đã lấy được quả cầu, cứ đi Quảng Châu trước rồi tính. Hứa Linh Linh nghe Đàm Phong nói đã lấy được quả cầu thì lập tức sùng sướng bảo Đàm Phong cùng mình rời khỏi thôn, mãi mãi cũng không trở về. Thế nhưng Đàm Phong lúc bấy giờ không hề có cầu đồng tâm. Ông ta nghĩ chờ đến Quảng Châu sẽ đưa toàn bộ số tiền mấy năm nay vất vả kiếm được cho Hứa Linh Linh. Chắc cô ta sẽ bớt giận. Vậy mà khi ông ta đi với Hứa Linh Linh đến một rừng cây ở ngoài thôn, Hứa Linh Linh đột nhiên hỏi Đàm Phong, cầu đồng tâm đâu? Trước tiên cho em xem vật đó thế nào đã. Đàm Phong nghe xong ấp úng nói, quả cầu đồng tâm đã bị cha anh bán đi từ lâu rồi. Đàm Phong muốn bịa tạm ra một lý do để lấp liếm chuyện này rồi tính sau. Thật không ngờ, Hứa Linh Linh đột nhiên trở mặt. Cái gì? Đàm Phong, từ trước đến giờ mày đùa ba hả? Đàm Phong nghe thế vội giải thích. Không đâu Linh Linh, em đừng hiểu lầm. Từ trước đến giờ anh không hề muốn lừa em, nhưng sợ em tức giận cho nên vẫn không dám nói thật. Hứa Linh Linh nghe thế, lập tức dừng lại, trừng mắt mắng Đàm Phong là tên lừa đảo. Lừa gạt cô ta, nói nhà mình có bảo vật gia truyền. Thật ra chỉ là muốn lên giường với cô ta mà thôi. Đàm Phong thấy Hứa Linh Linh đột nhiên hét ầm ĩ, đang muốn đi tới chè miệng cô ta lại, thì bỗng nhiên cảm giác sau đầu đau đớn rồi không còn biết gì nữa. Đợi cho đến khi ông ta tỉnh lại, phát hiện mình bị trói trên một chiếc máy mài bị hỏng. Hứa Linh Linh và Vương Kiếm lạnh lùng đứng trước mặt ông ta. Đàm Phong không hiểu, vội hỏi, anh bạn, cậu làm gì thế? Vương Kiếm nghe thế nghiêm mặt trả hỏi, họ Đàm kia, mày ngủ với đàn bà của tao lâu như vậy rồi, kiểu gì cũng không thể ngủ miễn phí chứ hả? Không phải mày nói trong nhà của mày có bảo vật cầu đồng tâm từ đời nhà Thanh sao? Nó đang ở đâu? Đàm Phong lúc đó bị dọa sợ choáng váng, mặt mày ngơ ngác nói, không phải cậu là người giới thiệu Linh Linh cho tớ sao? Tại sao lại là người phụ nữ của cậu chứ? Vương Kiếm nghe thế, hùng hăng đá Đàm Phong một cước rồi nói, nếu không phải lần đó mày uống rượu say, nói trong nhà có vật tổ truyền là cầu đồng tâm, tao làm sao lại để cho mày ngủ với cô ta? Nói, có cầu đồng tâm đó ở chỗ nào? Đàm Phong nghe xong lập tức hiểu mọi chuyện, hóa ra tất cả đều vì bảo vật của nhà mình. Mặc dù ông ta là kẻ không đáng tin, nhưng cũng không ngốc. Ông ta hiểu rằng bằng mọi giá không thể để hai người này cướp được cầu đồng tâm. Tên đã Đàm Phong sống chết nói đây là mình say rượu nói khoác. Thật ra quả cầu đồng tâm đã bị ông Đàm bán mất từ lâu. Vương Kiếm đương nhiên không dễ dàng tin tưởng, cả bèn chân đấm tay đá muốn ép Đàm Phong nói ra nơi giấu bảo vật gia truyền. Thế nhưng Đàm Phong thà chết vẫn không chịu nói. Cuối cùng Vương Kiếm và Hứa Linh Linh cũng không muốn gây ra án mạng, thế là chỉ đành cướp sạch toàn bộ tiền bạc trên người Đàm Phong rồi thả ông ta đi. Khi Đàm Phong nửa đêm chạy về nhà, Tường Tú Quyên đã cho con đi ngủ. Ông ta không ngừng gõ cửa, làm cho Tường Tú Quyên phải thức dậy. Tường Tú Quyên thấy Đàm Phong bị thương chẳng chịt mà sợ đến ngây người. Nhưng khi nhớ lại thái độ tuyệt tình của Đàm Phong lúc rời đi, thì bà lạnh lùng hỏi ông ta còn quay về làm gì. Lúc đó Đàm Phong cảm giác thân thể của mình không khỏe, Thế là ông ta đau khổ nói với Tưởng Tu Quyên rằng đầu óc của mình lú lẫn nên đã bị cái con gái điếm Hứa Linh Linh kia lừa gạt. Sau đó, Đàm Phong kể Vương Kiếm và Hứa Linh Linh đã xếp đặt kế hoạch lừa gạt mình thế nào cho Tưởng Tu Quyên biết. Tưởng Tu Quyên nhìn người đàn ông của mình bị thương khắp người thì tức giận trong lòng đã vơi đi một nửa, vội vàng múc nước giúp ông ta lau máu trên người. Lúc đó, Tưởng Tu Quyên cảm thấy chỉ cần người chồng của mình hồi tâm chuyển ý thì bọn họ lại có thể sống giống như trước kia. Mà bà ấy cũng cho rằng sau khi Đàm Phong trải qua chuyện này chắc chắn sẽ không còn đáng tin như vậy nữa. Thế là Tưởng Tu Quyên nói cho Đàm Phong biết nơi mình giấu cầu độc tâm. Nghĩ đến sau này hai vợ chồng đồng lòng, cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn. Đàm Phong thấy vợ đưa quả cầu đồng tâm ra, trong lòng vui sướng lắm. Ông ta biết có quả cầu này thì cả đời mình không lo ăn lo mặc. Ai ngờ đúng lúc này, Đàm Phong đột nhiên cảm giác cổ họng ngọt ngọt. Ông ta không định được, bèn phun một ngụm máu lên quả cầu. Mặc dù lúc đó trên người Đàm Phong chỉ có một ít vết bầm và vết chảy ra, nhưng chắc chắn ông ta đã bị Vương Kiếm đánh cho xuất huyết bên trong mà không biết. Đàm Phong lúc bấy giờ đến chết vẫn nắm chặt quả cầu, không buông tay ra. Bởi vậy tàn hồn mới dính vào bảo vật gia truyền đã kéo theo tính mạng của ông ta. Chỉ là tôi không hiểu, nếu Đàm Phong chết trong nhà, tại sao Tưởng Tú Quyên vẫn luôn nói là ông ta bỏ trốn với người phụ nữ kia? Sau khi lấy lại tinh thần khỏi tàn hồn của Đàm Phong, tôi cẩn thận cầm chiếc hộp tinh xảo trong tay. Sau đó chậm rãi mở ra, một quả cầu bằng xương đẹp như ngọc hiện lên trước mắt. Chu Lê là một lão cáo giả, đã biết được giá trị của đồ vật. Có thể chỉ cần nhìn thoáng qua đã giật mình nói với Đàm Đỗi. Đây là một bảo vật gia truyền rất có giá trị, cũng may là mẹ của cháu đã giấu kỹ. Sau đó tôi nói cho Đàm Đỗi biết những ký ức của Đàm Phong mà tôi cảm giác được. Dù sao đây cũng là cha ruột của cậu ta, dù đúng hay sai cũng không đến lượt những người ngoài như chúng tôi bình luận. Hơn nữa, cậu ta trước khi chết cũng đã được vợ mình tha thứ. Chỉ là tất cả chúng tôi nghĩ mãi vẫn không rõ, nếu Đàm Phong vì quả cầu đồng tâm này mà bị người ta đánh đập rồi chết ở trong nhà, vậy tại sao Tưởng Tú Quyên lại không báo cảnh sát? Hiện giờ Tưởng Tú Quyên đã chết, có rất nhiều chuyện đã không thể kiểm chứng được nữa. Nhưng có một cách giải thích duy nhất, có lẽ bà ấy sợ Vương Kiếm và Hứa Linh Linh quay lại cướp quả cầu đồng tâm. Mà lúc đó, trong nhà ngoại trừ Tưởng Tú Quyên thì chỉ còn đứa bé Đàm Lỗi mới có vài tuổi. Nếu như đối phương thực sự muốn cướp của, hai mẹ con họ chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Nếu để chuyện đó xảy ra thì chẳng bằng bí mật chôn Đàm Phong. Bên ngoài sẽ tuyên bố là ông ta bỏ trốn cùng Hứa Linh Linh, mà mấy người Hứa Linh Linh do chột dạ có lẽ sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng toàn bộ cũng chỉ là suy đoán của chúng tôi, dù sao vĩnh viễn không biết được sự thật. Lúc này Đàm Lỗi nhìn chằm chằm qua cầu đồng tâm và lẩm bẩm. Trước khi chết, mẹ tôi vẫn muốn nói với tôi điều gì đó. Lúc đầu tôi còn tưởng bà ấy không yên lòng về tôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc lúc đó mẹ muốn nói chuyện liên quan đến quả cầu đồng tâm này. Tôi nghe thế, bèn vỗ vai cậu ta rồi an ủi. Đây là đồ vật cha mẹ cậu để lại, chưa nói đến giá trị thế nào. Đối với cậu mà nói, nó cũng là một vật kỷ niệm. Đàm Lỗi nghe xong gật đầu. Tôi biết, cho nên mặc kệ vật này giá bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không bán. Tôi sẽ coi nó là bảo vật gia truyền nhà họ Đàm, tiếp tục truyền xuống cho nhiều đời sau. Đàm Lỗi nói đến đây, đột nhiên ngẩng đầu nói với vẻ cầu khẩn. Lê Đại Sư, anh Trương, anh Đinh, cháu xin chú và mấy anh giúp đỡ tìm trả cháu. Nếu mẹ cháu cuối cùng đã lựa chọn tha thứ cho ông ta, vậy cháu sẽ tôn trọng ý nguyện của bà ấy, chôn hai người họ ở cùng một chỗ. Tôi nghe xong mà cảm thấy hơi khó khăn. Hợp táng thì không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là thi thể của Đàm Phong đã bị Tưởng Tú Quyên chôn ở đâu. Năm đó thi thể của Tưởng Tú Quyên đã được hỏa táng, cho nên không thể tìm được chỗ chôn xác của Đàm Phong từ trí nhớ của tàn hồn. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Chu Lê đưa ra biện pháp, đó chính là để âm hồn của Đàm Phong dẫn chúng tôi đi. Vào buổi tối, sau khi ăn uống no đủ trong thành phố, bà chúng tôi đi tới căn nhà cũ của họ Đàm một lần nữa. Chúng đúng như chúng tôi dự đoán, âm hồn của Đàm Phong đã ngồi ngây ngốc ở đó từ sớm, đang nhìn chằm chằm vào bức tranh Tết. Lúc này Chu Lê không chút hoang mang, lấy ra một chiếc điện thoại di động, sau đó mở một đoạn ghi âm. Tiếp đó, điện thoại di động của chú phát ra từng tiếng gà trống gáy sáng. Chỉ thấy Đàm Phong vừa rồi còn ngồi ngay ngắn trong phòng, đột nhiên giật mình đứng dậy, sau đó không để ý điều gì mà vội bay ra khỏi phòng. Chu Lệ thấy thế lập tức nói với chúng tôi, nhanh, theo sát phía sau, nhìn xem nơi cuối cùng âm hồn này biến mất là ở chỗ nào, nơi đó chắc chắn là chỗ chôn Đàm Phong. Chúng tôi nghe xong, nào còn dám do dự, lập tức bước nhanh đuổi theo. Thế nhưng tốc độ bay của âm hồn này quá nhanh, cuối cùng cũng chỉ còn bội đinh nhất đuổi theo âm hồn của Đàm Phong. Đến khi chúng tôi thở không ra hơi, đuổi kịp đinh nhất, thì thấy anh ta chỉ vào rừng cây dương rồi nói với chúng tôi, nơi cuối cùng âm hồn Đàm Phong biến mất là trong đó. Tôi một mình tiến lên, sau đó cẩn thận cảm nhận xung quanh. Quả nhiên một lát sau, tôi tìm được một đống đất nhỏ hơi nhô lên. Phía trên đống đất này đã mọc cỏ dại cao đến hơn nửa người. Nếu dùng mắt thường, rất khó phát hiện đống đất nhỏ này. Khi Đinh Nhất quay về xe, lấy ra một chiếc xẻng gấp, nhanh chóng bỏ cỏ dại trên đống đất ấy. Sau đó tiếp tục đào xuống dưới một lúc. Một bộ xương người hoàn chỉnh lập tức xuất hiện trước mắt chúng tôi. Làm sao bây giờ? Báo cảnh sát à? Tôi hỏi Chu Lê. Chu Lê nghe xong nhìn về phía Đàm Lỗi, muốn xem ý kiến của cậu ta thế nào. Dù sao đây cũng là cha ruột của cậu ấy. Nhưng Đàm Lỗi lại lắc đầu nói. Năm thứ 10 sau khi ông ta rời nhà, mẹ tôi đã đến đồn công an bỏ hộ khẩu của ông ta đi rồi. Trên đời này Đàm Phong từ lâu đã là một người chết, và tôi cũng không muốn đi tìm Vương Kiếm và Hứa Linh Linh của năm đó. Loại chuyện này giống như Khương Thái Công cầu cá không dùng lưỡi câu, lại mong có người cắn câu. Nếu như cha tôi không có ý xấu thì đã không bị mắc bẫy, cho nên tôi không muốn tốn thời gian và công sức cho chuyện này nữa. Vài ngày sau, dưới sự giúp đỡ của chú Lê, Đàm Lỗi hòa táng hài cốt của cha ngay tại địa phương đó. Dựa theo quy định, nếu như không có giấy xác nhận tử vong, các lò hòa táng sẽ không nhận hòa táng thi thể. Nhưng chú Lê tìm người bạn nhờ giúp đỡ đi cửa sau để hòa táng. Sau đó Đàm Lỗi mang theo tro cốt của cha mẹ cùng trở về với chúng tôi, tìm một nơi phong thủy tốt trong nghĩa trang thành phố để chôn cùng. Khi sự việc được giải quyết xong xuôi, Đàm Lỗi muốn dùng toàn bộ số tiền còn lại sau khi mua chỗ trong nghĩa trang cảm ơn Chu Lê. Tất nhiên Chu Lê sẽ không nhận số tiền đó, mà chú bảo Đàm Lỗi cùng mình tiến vào trong phòng nói chuyện rất lâu. Tôi đoán chú muốn hỏi cậu ta có muốn gia nhập nghề này không. Thật ra đối với người bình thường thì chuyện như thế rất khó tiếp nhận, nhưng tôi tin rằng với Đàm Lỗi thì không có vấn đề gì, bởi vì từ bé cậu ta đã nhìn thấy những vật kỳ quái, tự nhiên không thể xem như người bình thường được. Quả nhiên hôm đó sau khi từ phòng Chu Lê ra ngoài, Đàm Lỗi trở về xin từ chức ở nhà máy sửa chữa, mang theo hành lý ít ỏi đáng thương chuyển đến nhà Chu Lê ở. Thật ra như thế cũng tốt, ít nhất bên cạnh Chu Lê cũng có đồ đệ chăm sóc. Chúng tôi cũng không cần mỗi khi trời tối lại phải đến nhà chú, mà chúng tôi cũng yên tâm với tính cách của Đàm Lỗi, so với cha cậu ta thì đáng tin cậy hơn nhiều. Chu Lê là người không quan tâm mấy việc vặt, cho nên cũng bởi vì thế mà nghi thức khi bái sư đều được làm đơn giản, uống chén trà, dập đầu coi như là gia nhập môn phái. Theo quan hệ, Đàm Lỗi gọi Đinh Nhất là sư huynh, còn với tôi vẫn gọi là anh Trương. Từ khi Chu Lê có người đồ đệ thứ hai, cả ngày đều vinh mặt lên trời, giống như trong nhà có người thừa kế vậy. Thỉnh thoảng còn nói vài câu trêu chọc tôi. Hối hận không? Giờ cháu bái chú làm thầy, sẽ phải gọi Tiểu Lỗi là sư huynh đấy. Tôi cười nói. Thôi đi, tư chất của cháu quá tầm thường, chỉ sợ xấu mặt bổn phái. Lăn ra chỗ khác đi, Chu Lệ cười mắng. Nhưng cũng nhờ có chuyện này mà mấy việc vặt không được trả công cũng không bị rơi vào đầu tôi và Đinh Nhất nữa. Có cậu sư đệ này mà không dùng thì phí lắm, đương nhiên cũng toàn là mấy chuyện không khó khăn gì. Sau đó Chu Lệ tính toán vận mệnh cho Đàm Lỗi, quả nhiên mạng cậu ta rất cứng, mặc dù không đến mức khắc toàn bộ người thần như tôi. Nhưng cũng không khá hơn là mấy, lại thêm cậu ta có mắt âm dương trời sinh, cho nên âm khí quanh thân thể rất dày đặc. Theo lời nói của chú Lê, nếu như thằng nhóc này không làm cái nghề này, chắc chắn cuộc đời sẽ gặp nhiều tai nạn. Nhưng giờ đã khác, nếu có chút vấn đề nhỏ đã có sư phụ nó giải quyết hộ. Cách chú Lê dạy đồ đệ đúng là không có gì phải chê, chỉ cần thích hợp, học và chịu học, chú sẵn sàng dạy toàn bộ những gì mình biết, không hề giấu giếm chút nào. Bởi vậy nên Đàm Lỗi chỉ đi theo chú có vài tháng mà trông đã hơi trả dáng rồi đấy. Điều này làm cho người nửa vời như tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Tốt xấu gì tôi cũng đã đi theo chú Lê vài năm, nhưng đối với Huyền học cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi. Mặc dù chú Lê cũng không tập trung để dạy, nhưng tôi tin rằng nếu có người muốn học trộm thì cũng phải giỏi hơn tôi vài lần. Ai bảo tôi chẳng có chút thiên phú nào với cái chuyện này chứ? Tôi hôm đó tôi và Đinh Nhất trở về từ nhà chú Lê, đúng lúc nhìn thấy bên ngoài khu chung cư có người đang bán đồ giảm giá. Tôi nghe đến bán đồ giảm giá thì biết chắc có thể mua được một chút đồ tốt với giá hời. Thế là tôi nhanh chân chèn vào trong đám người, muốn chiếm một vị trí có lợi bên cạnh mấy ông bà già. Vậy mà khi tôi chen vào mới biết, hóa ra bên trong đang thành lý một chút đồ đạc gia đình không sử dụng. Tôi là một người đàn ông, không biết mua mấy thứ này về làm gì. Ben nhìn lướt một chút, rồi chuẩn bị xuyên qua đám người, quay tại chỗ Đình Nhất. Ai ngờ lúc này có một giọng nói trong trẻo của một cô gái cất lên. Anh à, anh buộc cái gối ôm cho thoải mái đi anh. Tôi nghe giọng nói thì biết, đây là một cô gái đến từ Đông Bắc. Tôi dừng lại nhìn thoáng chiếc gối trong tay cô ta. Trông có vẻ rất thoải mái. Thế là tôi hỏi giá cả và thầm nghĩ muốn mua 4 cái để trên ghế salon. Vậy mà cô gái đến từ Đông Bắc đó lại cười và nói. Chiếc gối này tên là gối Mộng Tiên, chứ dùng để mang đi du lịch. Mỗi người chỉ được mua 1 cái. Tôi nghe thấy một chiếc gối ôm bình thường mà còn ra hạn số lượng mua. Chẳng lẽ bởi vì quá rẻ. Thế là tôi hỏi giá, 31 đồng, tôi nghe giá cũng hợp lý, định gọi Đinh Nhất cùng chui vào, hai chúng tôi ít nhất mỗi người 1 cái. Nhưng lúc này, mấy ông bà già bên cạnh mua giống như đi mua rau, tranh cướp mỗi người 1 cái, chẳng còn cách nào tôi chỉ đành dành 1 cái, sau đó trả tiền rồi đi. Sau khi về đến nhà, tôi lấy chiếc gối mới mua ra, dựa vào và nói chuyện với Đinh Nhất. May mà anh không đi vào, chiếc gối này không dễ chịu lắm. Đình Nhất liếc tôi mà không nói gì, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi. Tiếp đó, hai chúng tôi ngồi riêng mỗi người một chỗ trên ghế salon chơi game. Lúc chán rồi, tôi muốn đứng dậy, đi tới tủ lạnh, lấy chai nước uống. Thế là tôi đi tới tủ lạnh lấy nước, vừa đi vừa hỏi Đinh Nhất có muốn một chai nước không. Ai ngờ sau khi hỏi anh ta một câu, tôi phát hiện Đinh Nhất không có phản ứng. Tôi nhìn lại mới thấy. Đinh Nhất vẫn ngồi trên ghế, tập trung tinh thần chơi trò chơi. Tôi lập tức cười với anh ta. Anh đã thế nữa à? Chơi Tetris cả một đêm cho vui thế này hay sao? Đinh Nhất dường như vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà không trả lời tôi. Thế là tôi không làm phiền anh ta nữa mà mở cửa tủ lạnh ra, lấy ra một chai Red Bull. Không ngờ khi tôi vừa đóng cửa tủ lạnh thì tự nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Muộn thế này rồi mà còn uống Red Bull, cậu không sợ mất ngủ sao? Tôi sững người, giọng nói này quá quen thuộc, quen đến mức dường như tôi không thể nào tin đây là sự thật. Tôi cố gắng để mình tỉnh táo, sau đó từ từ quay đầu về hướng phát ra giọng nói đó. Chỉ liếc qua đó, tôi đã thấy Hàn Cẩn đang mỉm cười đứng bên cạnh tủ lạnh. Điều này làm sao có thể? Lý trí nói cho tôi biết, điều này không phải sự thật. Dưới tình huống đó, Hàn Cẩn không thể nào còn sống, nhưng về mặt tình cảm, tôi lại hy vọng tất cả những gì trước mắt đều là sự thật. Hy vọng Hàn Cẩn có thể được một chuyến thuyền đánh cá tốt bụng cứu đi. Cô còn sống à? Tôi thận trọng hỏi. Hàn Cẩn nghe thế mỉm cười nói. Thế nào, cậu Hy không hy vọng tôi còn sống à? Tôi vội lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, chỉ là không dám tin vào hai mắt của mình. Hàn Cẩn mỉm cười không nói thêm gì mà xoay người đi đến bên cạnh cửa sổ phòng khách. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.